Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 15, cung biến, góc truyện audio.com. Không đợi Nguyên Thành trưởng công chúa lên tiếng dặn dò mấy câu thì nàng ta đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã của hộ vệ dẫn đầu đoàn người của mình, trộn lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài có chút dồn dập. Lúc nàng ta đang nhíu mày thì một giọng nói trầm thấp và âm thanh kéo màn chói tay vang lên giống như một lưỡi câu có độc xông thẳng tới, trong nháy mắt vừa kích thích sự oán hận trong lòng Nguyên Thành trưởng công chúa vừa khơi dậy nỗi sợ hãi ẩn nấp sâu trong lòng nàng ta. Thật là may mắn, có thể gặp điện hạ ở đây. Giọng nói ẩn chứa một nét cười mơ hồ chậm rãi tiếp tục. Có điều điện hạ tới không đúng lúc, bệ hạ đang ngồi trên xe đối diện đưa nương nương về nên không tránh được, mời điện hạ nhường bước. Nguyên Thanh trưởng công chúa ổn định tâm trạng, tinh thần cũng dịu lại rất nhiều, thì ra là thế. Thì ra là hoàng huynh và hoàng tẩu ở phía trước, giọng nói hàm ý chỉ trích hời hợt cho qua, phần lớn bọn nô tài này đều xuất thân từ mấy gia đình nhỏ, chưa từng trải chuyện đời nên không nhận ra xe ngựa của Ngụy Quốc công phủ, đúng là đáng chết. Người bên ngoài cười ra tiếng, dường như tán thành nhưng dường như cũng châm biếm, không biết đến tột cùng là có ý gì. Hai thị nữ bên cạnh nàng ta thức thời xốc rèm lên, vẻ mặt Nguyên Thành trưởng công chúa tươi cười, xinh đẹp khó tả, nếu là hoàng huynh và hoàng tẩu thì ta phải đi vấn an mới được. Không cần đâu ạ, người nọ thản nhiên nói, trời mưa không nhỏ, bên ngoài rất ẩm ướt, bệ hạ không nỡ để nương nương ra ngoài, điện hạ chỉ cần lui xuống là được rồi. Lời nói của người nọ rất khách sáo, nhưng hàm ý bên trong không hề khách sáo chút nào, thân thể hoàng hậu cao quý, bệ hạ không nỡ để người ướt mưa, chẳng lẽ bản cung đội mưa qua thăm hỏi thì bị ướt ít hơn nàng ta chắc. Mặt mày Nguyên Thành trưởng công chúa cứng đờ, đáy mắt thấp thoáng xấu hổ và giận dữ, có điều nàng ta che giấu rất kỹ cười đúng mực sai người đánh xe ngựa rời khỏi ngõ hẻm này. Mặc dù trên mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng Nguyên Thành trưởng công chúa rối như tơ vò, khi không phiền phức khó chịu từ đâu kéo tới không biết. Thái giám tổng quản Trần Khánh, nghĩ tới người này, hai tay nàng ta kiềm chế không nổi bắt đầu run rẩy, mang theo sợ hãi mơ hồ, dù giấu trong mấy lớp y phục rộng thùng thình vẫn không chấn áp được. Nguyên Thành trưởng công chúa cúi đầu siết chặt hai tay mình không để nổi sợ hãi của mình lộ ra ngoài. Ngày xưa Trần Khánh chỉ là một thái giám không hơn không kém trong mắt nàng ta, song giờ khắc này ông có thể khiến Nguyên Thành trưởng công chúa cực kỳ sợ hãi, nói đi nói lại đúng là châm chọc. Nói về ân oán của Nguyên Thành trưởng công chúa và Trần Khánh thì đã là chuyện xưa rồi. Năm đó, khi hoàng đế còn chưa đăng cơ hắn cũng từng trở về Kim Lăng. Khi ấy, nàng ta chịu không nổi vị đích huynh trưởng thô tục này, ngày tiếp theo cũng xem thường người hầu hạ bên cạnh hắn, chỉ cần nhìn thấy xa xa trong cung là nàng ta đã vội vã tránh đi, e sợ bị lây xui xẻo của hắn. Có một lần, Nguyên Thành trưởng công chúa cưỡi ngựa hồi cung thì gặp phải Trần Khánh, xưa nay nàng ta không thích tên thái giám hầu hạ bên người huynh trưởng, thế là nàng ta phòng ngựa đi qua rồi tiện tay quất mấy roi lên người ông, tên nô tài ti tiện kia quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, ngay cả kêu đau một tiếng cũng không dám. Thái độ không thích huynh trưởng của nàng ta thể hiện rất rõ ràng, những người. Góc truyện audio.com Khác đương nhiên nhìn ra được, tuy nhiên, nhìn ra thì nhìn ra, nàng ta là nữ nhi phụ hoàng yêu thương nhất, là công chúa cao quý nhất Đại Tần, mà khi đó hoàng đế cùng lắm hoàng đế chỉ là một hoàng tử không được hoan nghênh mà thôi, không cho hắn thể diện, hắn có thể làm gì chứ? Lúc nhìn mình hắn cũng vô cùng lạnh nhạt, không thể hiện chút bất mãn nào. Thậm chí phụ hoàng cũng không nói gì, chỉ là, sau này mọi chuyện dần thay đổi theo thời gian. Tiên đế đột ngột băng hà, chưa định người kế vị, mấy vị hoàng tử lớn tuổi đã bắt đầu dục dịch, mẫu tộc của hai hoàng tử nhỏ tuổi cũng có tâm, nhất thời Kim Lăng bất ngờ thay đổi. Nguyên Thành trưởng công chúa không có huynh đệ ruột thịt, vì để đảm bảo nửa đời sau vinh hoa nên không tránh khỏi tìm một nơi nương tựa. Người nàng ta và Tĩnh An hầu phủ lựa chọn chính là tam hoàng tử thế lực hùng mạnh nhất. Ban đầu, mọi chuyện vẫn giống như tưởng tượng của nàng ta, tam hoàng tử thúc ngựa xung trận trước lần đầu ra tay đã lôi kéo được hơn phân nửa cựu thần của tiên đế, tiếp theo bắt đầu lên kế hoạch tẩy trừ thế lực của các hoàng tử còn lại. Thắng lợi trong tầm tay, bỗng chốc xuất hiện vật cản, huynh trưởng chưa từng được coi là uy hiếp bỗng trở về từ Tây Bắc. Hắn âm thầm lôi kéo 16 đội thị vệ của Kim Lăng, dọc theo đường đi niêm phong miệng quan viên vô cùng chặt chẽ, mọi người đều cho rằng hắn xuất quân vội trở về chịu tang tiên đế, đêm trước khi hoàng quyền luân chuyển, hắn đóng quân bên ngoài cửa thành. Ý đồ trong đó đã quá rõ ràng. Về sau mỗi khi nhớ lại Nguyên Thành trưởng công chúa đều cảm thấy rất châm chọc, trong lúc các hoàng tử ngu xuẩn chém giết nhau thì đã có người chờ kẻ địch kiệt sức rồi mới ra tay, chờ ngày thu hoạch. Bây giờ nghĩ lại, hoàng đế có thể ẩn nhẫn nhiều năm như thế, con người không mảy may dao động, thành công cũng không phải không có lý. Tâm tư sâu như biển, cộng thêm âm thầm chịu đựng, chỉ có người phi thường mới làm được, khó trách hắn có thể lên ngôi hoàng đế, người thua chê tay hắn chỉ có thể khóc thôi chứ không thể làm gì. Hai lực lượng bảo vệ mạnh nhất của thành Kim Lăng là 16 đội thị vệ và cấm quân hoàng thành. Tại Kim Lăng, 16 đội thị vệ âm thầm cống hiến cho hoàng đế, còn cấm quân chỉ trung thành với hoàng đế tại vị. Giờ khắc này tân đế chưa xác định, các hoàng tử không hẹn mà cùng đánh hơi ra nguy hiểm. Theo bản năng, bọn họ lướt nhìn qua khuôn mặt dữ tợn của nhau rồi không hẹn mà cùng hư tình giả ý đồng tâm hiệp lực. Bởi vì kẻ địch chung của bọn họ quá mạnh, cuối cùng chuyện trước mắt chỉ có thể đoàn kết lại mới có hy vọng thắng lợi. Có điều, lúc này mới đoàn kết thì đã muộn rồi. Trong tay các hoàng tử có không quá 500 binh sĩ, cộng hết lại chỉ hơn mấy ngàn, chống đối với hơn 10 vạn đại quân thì có khác gì muối bỏ biển đâu. Hơn nữa đám binh lính đã quen sống an nhàn sung sướng này làm sao là đối thủ của quân đội Tây Bắc dũng mãnh, không cần nói đến lực lượng, chỉ nói khí thế thôi đã thất bại thảm hại. Trước sức mạnh tuyệt đối trước mắt, âm mưu quỷ kế hoàn toàn không có tác dụng gì. Tuy nhiên điều khiến người ta yên tâm chính là thái độ của hoàng đế cũng không quá ngông cuồng, hắn chỉ đóng quân ngoài thành chứ không hề đụng đến một sợi tóc của binh lính trong thành. Dưới sự giằng co lạ lùng như thế qua 72 ngày đặt linh cữu trong cung. Góc truyện audio.com mới tiến hành nghi thức đưa tang tiên đế. Kể ra cả đời tiên đế, Bình Nam Việt xây dựng An Đông, giảm thuế má, khống chế chiến tranh, có thể nói là một đời anh minh, có điều chỉ sợ ông chưa từng nghĩ đến chuyện cốt nhục ruột thịt của Minh sẽ gây ra một trận náo động lớn như vậy. Chuyện này cũng không biết thế nào, ông ra đi quá mức đột ngột, lăng tẩm và vật dụng đều không kịp chuẩn bị thì hỗn chiến đã xảy ra, đường đường là một đế vương, thế mà sau khi mất 72 ngày hoàng thất mới tiến hành đưa tang, ngẫm lại cũng thật đáng buồn. Mặc dù tiên đế tự tay lật đổ Hà gia cũng không thích Hà Phi, nhưng sự thật là ông chưa từng phế hậu. Nếu đã như vậy, hoàng đế là trường tử danh chính ngôn thuận, là người thừa kế chính tông của ngôi vị này. Nghĩ tới đội quân đang đóng bên ngoài cửa thành, tâm tư đám triều thần bắt đầu dao động. Gia tộc chúng ta không phải ngoại gia của các hoàng tử, cũng không phải thê tộc của bọn họ, dựa vào cái gì bắt chúng ta chết chung chứ? Nếu để vị trường tử này kế vị, nói không chừng gia tộc của chúng ta sẽ xuất hiện một vị nương nương cũng nên. Kể từ sau ngày đưa tang tiên đế, bầu không khí trong triều rất quái dị, đám đại thần trước kia vỗ ngực thề son sắt bây giờ lại sinh ra mấy phần mờ ám. Đám hoàng tử vô dụng kia làm sao không phát hiện ra, có điều phát hiện ra thì cũng lực bất tòng tâm. Trong nội điện, tam hoàng tử là người đầu tiên đứng ra chất vấn hoàng đế dưới bàn thờ của tiên đế, xuất quân vội vã về chịu tang mà lại đóng quân ở Kim Lăng, vậy mục đích là gì? Nguyên thành trưởng công chúa là nữ nhi lớn nhất của tiên đế, thân phận không cần phải nói, cộng thêm mối giao tình với tam hoàng tử, đương nhiên nàng ta gần gũi với vị hoàng huynh này nhất. Tam hoàng tử dùng lời lẽ chính đáng chất vấn, nàng ta ngồi bên cạnh nghe nhưng chỉ cúi đầu không nói, khi lời nói dõng dạc của tam hoàng tử vừa dứt, trong nội điện bỗng lâm vào im lặng đáng sợ, sau đó gần như theo bản năng, nàng ta ngẩng đầu dò xét nét mặt hoàng đế, người này vẫn luôn là vị huynh trưởng mà nàng ta xem thường nhất. Xong đến giờ khắc này, nàng ta mới phát hiện bị huynh trưởng này. Thật ra vô cùng giống tiên đế. Trên mặt hắn mỉm cười lạnh nhạt chậm rãi đi đến chỗ tam hoàng tử, khóe môi hơi động đậy, ngay lập tức hắn rút kiếm chìa vào yết hầu tam hoàng tử. Giống như một đóa hoa nở rộ, mau loãng văng tung tóe. Nguyên thành trưởng công chúa là người đứng gần nhất, những tia màu ấm áp mang theo mùi tanh nồng thuận thế văng tung tóe lên mặt và cả người nàng ta, sau đó từ từ chảy xuống, giống như một con giun lạnh lẽo uốn lượn quanh thân thể, chảy từ mặt nàng ta xuống phía dưới. Những tia máu vô cùng ấm áp nhưng lại giống một bàn tay người chết nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng ta, khiến nàng ta chịu không nổi mà run rẩy. Nháy mắt đó, hồn nàng ta gần như lìa khỏi xác, tiếng thét chói tai lơ lửng trên không trung, ánh mắt thê lương nhìn một màn mà nàng ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Thế nhưng vẻ mặt hoàng đế vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút tươi cười, nguyên thành trưởng công chúa cố gắng chịu đựng đứng ngây ra như phỗng, ngay cả đưa tay lau mặt cũng không dám. Nàng ta sợ ngây người, những người còn lại cũng thế, lục công chúa sau lưng còn quá nhỏ thét lên một tiếng rồi ngất tại chỗ. Ngũ công chúa còn tỉnh táo cũng không tốt hơn bao nhiêu, nước mắt giàn giụa không dám lau, cả người cong lại. Góc truyện audio.com, ngồi dưới đất không ngừng phát run, không ai biết vị huynh trưởng này nghĩ cái gì, càng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Thực lực hai bên quá khác biệt đến nỗi thấy hắn mang kiếm vào điện thờ, bất kính với tiên đế cũng không ai dám lên tiếng tranh chấp với hắn. Tuy nhiên không ngờ rằng, thứ hắn hời hợt cầm mà bọn họ đều không nghĩ là hung khí đó đã trực tiếp lấy mạng tam hoàng tử. Thậm chí ánh mắt hắn chưa từng chớp một cái. Các hoàng tử còn lại đã kịp phản ứng, đoàn kết lại không ngừng công khai lên án hoàng đế. Môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm, không phải do bọn họ muốn là được. Xuyên qua cửa sổ đang mở một nửa, ánh mặt trời ảm đạm len lỏi vào chiếu lên mặt hoàng đế. Nguyên thành trưởng công chúa nhìn thấy hắn mỉm cười. Dưới ánh mặt trời, hàm răng trắng của hắn vô cùng chói mắt, sáng đến nỗi khiến người ta giật mình. Linh hồn nàng ta lơ lửng giữa không trung, năm giác quan gần như trống rỗng, chỉ còn nghe hoàng đế dặn dò thuộc hạ, lọt vào tay nàng ta bỗng cảm giác như bị rơi xuống hầm băng, lồng ngực lạnh buốt, nàng ta lập tức tỉnh táo lại. Hắn nói, giết hết đi, Cách Chương.